Mật ngọt đầu kim, chương 157, 157, bạn bè như chân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tiểu vệ 33 tuổi đã bỏ lỡ về nhà ăn tối vì một chuyến khám bệnh. Trần Tê nói qua điện thoại rằng tài nấu nướng của Giang Hải Thụ tùy tiện cũng được một bữa. Bảo anh hãy làm việc chăm chỉ và đừng lo lắng về điều đó. Mặc dù vậy, anh vẫn mang thức ăn cho cô khi anh trở lại hôm nay. Vị khách kia đã trả phí cao tiền khám bệnh tại nhà, yêu cầu anh đến tiêm phòng cho 5 con mèo ragdoll của cô. Cô ấy sống gần nhà cũ của Trần Tê. Vệ gia đã rất quen thuộc với khu đó. Một cửa hàng bán shiso mà Trần Tê thường đến vẫn còn mở cửa. Anh đã mua loại nước gừng yêu thích cho cô. Những món ăn còn sót lại từ tối nay vẫn còn trên bàn ăn. Vệ gia có chút tò mò không biết cô ăn gì. Có trứng bát cà chua và một đĩa bánh rán củ sen. Sự tồn tại của bánh củ sen khiến vệ gia cau mày. Anh đang định đi tìm Trần Tê thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Giang Hải Thụ từ trong phòng Vưu Thanh Phân lao tới. Trong tay đang ôm một mấy cá vàng. Nhìn ngó quanh nhà tìm vật gì có thể chứa. Vệ gia đưa cho Giang Hải Thụ một chiếc bát. Lũ cá may mắn được cứu sống. Giang Hải Thụ mắt đỏ hoe nói. Buổi tối tôi đi đổ rác. Mua một con cá cảnh ở cửa hàng cá cảnh trong chợ cho dì Phân. Dì ấy không nằm trên giường thì ngồi thẫn thờ cả ngày. Nhìn cá có thể khiến dì ấy hoạt động mắt. Nhưng dì ấy lại mất bình tĩnh. Anh ra, dì Phân có ghét cá không? Sự thất vọng của Giang Hải Thụ rất mạnh. Cậu còn tưởng rằng Vưu Thanh Phân đã cảm nhận được lòng tốt của mình sau khi cậu ở bên cạnh mấy ngày qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bà nói trở mặt liền trở mặt. Công sức cực khổ chọn lựa bể cá cảnh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Trong thâm tâm vệ gia hiểu rõ. Hơn nửa chính là vì những con cá vàng trong bể đều khiến Vưu Thanh Phân nhớ đến việc bà bị mắc kẹt trong cơ thể khuyết tật. Đó là lý do tại sao bà rất tức giận. Cẩn thận không bị thủy tinh vỡ làm bị thương. Anh hờ hững đặt hộp đóng gói lên bàn. Hỏi Giang Hải Thụ. Có muốn uống shiso đậu xanh không? Giang Hải Thụ gật đầu và lại bưng một cái chén cho Vưu Thanh Phân. Mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại trong phòng của anh. Vệ gia đẩy cửa đi vào. Trần Tê đang cầm điện thoại di động đứng ở trước cửa sổ. Xét giọng điệu của cô. Người bên kia có lẽ là bà Tống. Tống Minh Minh đã đến Mỹ để điều trị ung thư cách đây 5 năm. Sống sót qua nhiều giai đoạn phản ứng mạnh với thuốc. Sau khi tình trạng ổn định, bà sống ở Melbourne trong một thời gian dài. Ngoài người thân và bạn bè của mình, Ngô Tư Trình sẽ cũng dành thời gian rảnh rỗi của mình ở đó với bà. Nghe Trần Tê nói vào cuối năm ngoái, tình trạng của bà Tống lại tái phát. Vì ca phẫu thuật không nguy hiểm đến tính mạng nên thời gian sống sót của bà đã vượt quá dự đoán ban đầu. Giờ đây bà đọc sách mỗi ngày, ngồi thiền, và vẫn sống rất kiên cường. Không biết bà Tống đã hỏi những gì nhưng Trần Tê liên tục nhấn mạnh rằng cô rất tốt. Giới truyền thông chỉ đang thêu dệt và cười nhạo mẹ ở bên Melbourne tin tức lạc hậu. Cô quay lại liếc vệ ra một cái và cúp điện thoại ngay sau đó. Chấm, tỉnh rượu rồi sao? Uống vài hớp nước gừng cho ấm bụng đi. Vệ ra nói. Trần Tê khẽ hừ một tiếng. Tối hôm qua đồng ý cùng tôi uống rượu. Nhưng một mình tôi say thì tính gì? Anh thích nghe nói hưu nói vượn hay là muốn lợi dụng tôi? Cô thề muốn đem cho cốt giải trên giường tôi. Thành quỷ cũng sẽ nằm ở giường trên của tôi. Ta nào dám lợi dụng. Vệ gia cười nói. Nếp cười nơi khóe mắt anh giãn ra. Dường như con ma men làm trò cười này khiến anh cảm thấy vui vẻ. Trần Tê trợn tròn mắt xem thường. Tôi nhìn thấy bánh củ sen trên bàn. Vưu Thanh Phân đã dạy Giang Hải Thụ làm. Biết còn hỏi. Được, tôi sẽ nói với Vưu Thanh Phân. Nói bà ấy về sau không nên gây sự. Tôi không thèm để bà ấy vào mắt. Chỉ là đồ ăn mà thôi. Giang Hải Thụ gián. Cũng không có gì ghê gớm. Khi Trần Tê nói về nó. Vệ gia tự nhiên cảm thấy cái hay thì không nói. Nói cái dở. Anh cũng muốn xóa đi ký ức đó. Nhưng lại nghĩ đến lần cô ngã vào chiếc bàn ăn làm què chân bàn. Anh đã nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng sửa lại và giữ lại. Anh đến gần cô và nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xám được đặt nổi bật ở giường dưới. Đây là muốn làm gì? Vệ gia cầm lấy chiếc áo trong tay. Từng nếp nhăn đều được ủi phẳng phiu. Gấp cẩn thận như một món quà mới mở. Suýt chút nữa anh không nhận ra đó là bộ quần áo cũ mình đã mặc suốt 2 năm. Mắt anh không thấy sao? Trần Tê khoanh chân ngồi ở mép giường. Vệ gia phát hiện một nút lỏng lẻo trên áo sơ mi đã được ghim lại. Dấu vết rất rõ ràng. Anh hỏi, cô làm, còn ai khác ngoài tôi? Tại sao lại là sợi chỉ đỏ? Trần Tê nói, đây là cách để phân biệt với những chiếc cúc áo tầm thường khác. Nó không phải được đính rất hoàn hảo sao? Tay anh bấm nút 2 lần. Nó chắc chắn và vị trí vừa vặn. Mặc dù các đường khâu có vẻ hơi phức tạp. Chấm, anh không nghĩ tới tôi sẽ trở lên hiền thục vậy sao? Trên mặt cô viết, mau khen tôi đi. Tuy nhiên vệ gia không vui như tưởng tượng. Anh nói, cảm ơn, một cách nhàn nhạt. Một lúc sau anh hỏi, đây là kỹ năng cần thiết lúc chuẩn bị kết hôn. Trần Tê sửng sốt, buổi trưa bánh củ sen dường như đang khuấy động trong bụng. Cô không tự chủ ngồi thẳng người. Nhẹ giọng nói, Giang Thao không cần tôi làm những chuyện này. Chẳng qua là tăng thêm hứng thú cho cuộc sống mà thôi. Trần Tê rất ít khi nhắc đến Giang Thao trước mặt vệ gia. Thậm chí trong vài năm sau khi họ chia tay, cô ấy vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho vệ gia để mắng vệ gia và chút nỗi buồn của mình. Nhưng cơ bản không liên quan đến cuộc sống hôn nhân của cô. Kỳ lạ chính là Giang Hải Thụ cũng hiếm khi nhắc đến cha mình. Nhưng sau tất cả, đó cũng là người đàn ông mà cô đã kết hôn hơn 4 năm. Nếu Giang Thao không qua đời vội vàng vì bệnh đột ngột, họ có thể sẽ bên nhau cả đời. Vệ gia cất chiếc áo sơ mi vào tủ. Quay lưng về phía cô hỏi, anh ta đối với cô có tốt không? Tốt chứ, tại sao không? Trần Tê không chút do dự trả lời. Ít nhất tôi không hối hận gả cho anh ấy. Cũng đúng, nếu không thì cô đã không chăm sóc Giang Hải Thụ sau khi anh ta chết. Giang Hải Thụ thật phiền phức, nhưng cậu ta là một cậu bé ngoan. Điều mà vệ gia không biết là mặc dù Trần Tê thường không thích nói chuyện với Giang Hải Thụ, nhưng cô đã dành nhiều thời gian cho Giang Hải Thụ hơn Giang Thao trong vài năm qua sau khi kết hôn. Giang Thao là một doanh nhân thành đạt. Anh coi trọng Trần Tê nhưng e nhanh cũng có bản đồ sự nghiệp của riêng mình cùng quỹ đạo cuộc sống mà mình đã quen thuộc trong 40 năm qua. Trần Tê không phải là một yêu tinh đeo bám. Bọn họ kết hợp hài hòa nhưng vẫn giữ lại góc riêng của mình. Giang Thao thỉnh thoảng ra ngoài chơi. Người yêu cái đẹp không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cái đẹp. Nhưng anh ta có chừng mực. Anh ta về nhà khi nên về nhà. Anh ta có thể được coi là một người đàn ông tốt trong vòng tròn của họ. Theo lời của Giang Thao, anh đã cất giữ cái đẹp nhất. Anh tôn trọng Trần Tê, quan tâm đến Trần Tê và chưa bao giờ yêu cầu cô bất cứ điều gì. Anh là ngôi nhà khiến cô cảm thấy thoải mái. Và cô giống như một bức tranh sơn dầu trong bộ sưu tập của anh Giang Thao treo. Bức tranh sơn dầu, yêu quý nhất của mình ở một nơi nổi bật trong nhà. Anh không quan tâm ai đã vẽ bức tranh này, ai đã từng ở trong lòng bức tranh này, cũng chưa từng khiến bức tranh này dính bụi. Trần Tê trở nên bình thản và hòa thuận hơn sau khi kết hôn. Trong đó có công lao của Giang Thao. Đáng tiếc chính là Giang Thao đã tóm lấy những năm tháng tốt nhất và tồi tệ nhất của ngành điện ảnh và truyền hình. Nguyệt Thần và một số bộ phim truyền hình lớn mà anh tham gia đầu tư sau đó đã cho anh ấy nếm mùi tiền sôi sục. Khiến anh quá lạc quan và hiếu thắng. Cuối cùng rơi vào vực thẳm của các trò chơi cùng các hợp đồng đánh cược rủi ro. Nhưng khi anh gặp khó khăn, anh cũng không yêu cầu Trần Tê đóng một nhân vật mà cô không thích. Nếu không phải cơn nhồi máu cơ tim ập đến, chưa chắc anh có thể vượt qua khó khăn bằng khả năng của mình. Vợ chồng tình nghĩa sâu nặng, cô còn vô cớ nhặt được một đứa con trai ngoan, còn chưa đầy 1 năm sau khi chết, có nên ngồi trên giường của đàn ông khác sao? Vệ gia hờ hững nói, anh đang nói cái gì? Trần Tê bị chọc cười, nói, khi anh ta còn sống tôi cũng không khiến anh ta thiệt thòi gì. Anh ta chết tôi cũng phải nghĩ đến chính mình. Tôi còn hơn nửa cuộc đời để sống tốt. Đôi mắt phải nhìn về phía trước. Đây đích thực là phong cách của cô. Cô vẫn là Trần Tê, dễ dàng rũ bỏ quá khứ và không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm những ý nghĩa mới. Dư âm của niềm vui tích tụ đêm qua đã vô hình tiêu tan. Vệ gia đi tìm thuốc lá nhưng phát hiện ra rằng số còn lại duy nhất đã bị Trần Tê biển thủ. Anh đóng thật mạnh ngăn kéo lại. Quay đầu lại hỏi, lần này cô tính khi nào thì bỏ chạy lấy người? Anh tức giận thì muốn đuổi người. Không sợ tôi buồn sao? Tôi vừa đính cho anh cúc áo. Với Vưu Thanh Phân tôi đều nhịn. Tôi không cần cô làm như vậy. Cô không phải trẻ con nữa. Ở đây tôi không có đường. Cho tôi thời hạn. Khi nào thì cô có thể đi? Trần Tê nhảy ra khỏi giường và đi thẳng đến chỗ vệ gia. Cô đến quá gần. Anh vô thức có một động tác né tránh. Nhưng cô chỉ nghiêng người và lấy ra nửa bao thuốc lá từ một góc tủ phía sau anh. Châm lửa. Hít một hơi lớn và đưa cho anh. Ra ra, anh hỏi tôi thời hạn. Rốt cục là muốn tôi đi? Hay là sợ tôi đi? Trần Tê trên mặt bao phủ khói bụi. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Vệ gia quay đầu tránh làn khói mù mịt. Tiện tay ném điếu thuốc vào trong bình nước tưới hoa. Trong phòng không được hút thuốc. Trần Tê cười híp mắt. Nhẹ giọng nói. Anh đối với tôi cũng tốt. Chúng ta những người khác nhau có kỳ vọng khác nhau. Nói gì thì nói, đứng thẳng lên đi. Vệ gia cũng hít một hơi, hất cằm về phía phòng khách. Ăn chút gì đi, lát nữa tôi dẫn cô đến một nơi. Anh vẫn định ra ngoài nên không thay quần áo mặc bên ngoài. Trần Tê vừa nói vừa đứng thẳng dậy. Nhìn thấy trên người anh có rất nhiều lông mèo. Trên quần còn có một vết bẩn. Cô vươn tay lau vết bẩn. Đây là cái gì? Vệ gia kịp thời nắm lấy tay cô. Cúi đầu nói, ôi, con mèo nôn ra người. Làm gì mà lo lắng về vết mèo nôn? Hôm nay đi đâu vậy? Trần Tê xoay cổ tay. Khăng khăng muốn trà sát vết bẩn còn sót lại để ngửi xem mùi gì. Anh có mùi nước hoa. Lúc anh đi vào cô đã để ý. Càng không được động vào. Chứng tỏ càng gian xảo. Cô đang chạm vào vết thương của tôi. Vệ gia muốn thả cũng không được. Giữ cũng không xong. Tôi đến nhà một vị khách nữ để tiêm cho mèo. Đừng có mà động vào chỗ đó. Ai gì? Trần Tê đưa tay lên mũi. Không sai. Nó có mùi thức ăn đóng hộp cho mèo. Mèo đực hay mèo cái. Còn rất giỏi chọn chỗ để nôn. Trần Tê nhàn nhạt nói. Vị trí của vết bẩn có lẽ là ở giữa đùi trong của vệ gia. Hơn nữa anh lại mặc quần bò. Thực ra lúc Trần Tê đưa tay ra hoàn toàn là vì tò mò về vết bẩn chứ không hề có ý hiểu lầm nào. Chính phản ứng của anh đã khiến cô phục hồi tinh thần. Họ đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Mặc dù đã lâu không gặp nhưng cảm giác ranh giới khi tiếp xúc cơ thể hầu như không tồn tại. Rất nhiều hành vi được thực hiện mà không cần suy nghĩ. Vệ gia cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Khi anh nhìn thấy một sợi tóc trên dây áo treo cổ thấp của cô, anh sẽ tự nhiên vò nó đi. Cô nhờ anh chuyển đồ trong phòng tắm. Anh thường mở cửa bước vào. Đi vào mới cảm thấy không thích hợp. Tối hôm qua cô tắm xong đi toilet cũng không đóng cửa. Anh đứng ngoài cửa không nói gì sao? Trần Tê cười nhạo nói. Lại không còn là đứa trẻ mới mọc lông. Nhìn một cái là trúng. Nhìn xem anh nghẹn thành cái bộ dạng gì. Nói xong, còn rất có ý tứ liếc mắt một cái. Vệ gia phớt lờ cô và tìm một chiếc quần để thay. Giang Hải Thụ đang tắm trong phòng tắm bên ngoài. Người kia trong phòng rõ ràng không có ý định trốn tránh. Anh do dự một lát. Trần Tê cười to nói. Không khác lắm, nói anh là đứa trẻ mới mọc lông. Anh lại nghĩ mình là thiếu niên ngây thơ. Trên người anh có miếng thịt nào chả lẽ tôi không biết. Lời nói nghe có lý nhưng lại không có lý. Chỉ cho phép mình ban đêm ăn mặc mét mẻ trong phòng đi lại. Còn anh không được tự mình thay quần trong phòng. Vệ gia xoay người cởi khuy thắt lưng. Cởi đến nửa đường. Không nhịn được nữa nói. Cô cho dù không tránh ra cũng không cần phải nhìn chằm chằm. Trần Tê không coi trọng. Chậc chậc, làm sao anh biết tôi đang nhìn chằm chằm? Mông có mắt sao? Lần này cô thật sự không giở trò. Vệ Gia thuận lợi thay chiếc quần mới. Trần Tê thay anh nhét vạt áo. Nhân cơ hội lấy quần áo lau tay. Khen, eo và bụng rèn không tồi. Trước đây hơi gầy, nhìn thế này sẽ đẹp hơn. Vệ Gia quay đầu hất tay cô ra. Đừng mẹ nó tán tỉnh. Trần Tê chắp tay nói. Gia Gia, anh so với trước dễ cáu giận hơn nhiều. Điều này chứng tỏ âm dương mất cân bằng. Nóng giận quá mức, bạn bè như tay chân. Anh vất vả dùng tay cũng không giải quyết được. Tôi có thể thay tay chân giúp anh nha, cách chương.